Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 485. Chương 485. Cái túi nhỏ. Mặc dù Tống Phương Phương không có nói rõ, nhưng là ở ra mặt quỷ nghe tới, Tống Phương Phương ý nói chính là: ngươi nghĩ sống cũng được, nhưng là ngươi muốn chứng minh ngươi giá trị so với Vương Khánh Nguyên đại. Nghiêm chỉnh mà nói, ra mặt quỷ sống thời gian nếu so với Vương Khánh Nguyên còn dài hơn. Giờ phút này nghe một chút, tự nhiên bừng tỉnh đại ngộ, cơ hồ là theo bản năng, ra mặt quỷ tràn đầy nếp nhăn mặt trực tiếp chỉ Vương Khánh Nguyên. Tống tiểu thư, chớ tin hắn lời nói, cái kia nhiều chút công pháp cũng không ở trong nhà. Trần Bì, người mẹ nó nói cái gì? Vương Khánh Nguyên lạnh lùng nói, ta nói cái gì ngươi nghe chứ? Ngươi nhất định phải mang tiểu thư Tống về nhà đi. Đừng cho là ta không biết, ngươi công pháp cũng ở trên thân thể của ngươi. Ngươi mang tiểu thư Tống trở về, nhất định là nghĩ biện pháp thông báo hội trưởng chứ? Trần Bì nói, sắc mặt của Vương Khánh Nguyên đông lại một cái. Trước tiên phản bác, nói bậy nói bạ cái gì? Hừ, đã cho ta không biết. Tống tiểu thư, hắn lừa ngươi, cái này tao lão đầu tử không tốt trích rất, không tín nhiệm người nào. Phàm là bảo bối đồ vật, cũng tùy thân để. Trần Bì lời còn chưa dứt, Vương Khánh Nguyên một cái tay khác đột nhiên hướng hắn ném tới một tấm lá bùa. Tống tiểu thư, chó này đồ vật chỉ nói hưu nói vượn, ta trước thay ngươi giết hắn. Chỉ là, lá bùa vừa mới ném ra, Tống Phương Phương liền một cước liền đem lá bùa đá bay. Này mặc dù phù chú đối phó quỷ vật cường đại, nhưng là Tống Phương Phương chưa tính là chân chính quỷ vật. Cho nên không sợ, ra mặt quỷ thoáng cái lẩn tránh xa xa, vui vẻ nói, đa tạ tiểu thư Tống cứu mạng, ngươi nếu không phải có thể cung cấp có giá trị đồ vật. Phải đi chết đi, Tống Phương Phương lạnh lùng nói, ở này lão đầu tử trong túi có một túi, thả không ít thứ tốt. Ngoài ra, ta một mực với ở bên cạnh hắn, đối với bách vật ngữ tình huống giống như hắn quen thuộc. Trần Bì vội vã nói, Trần Bì, ta mẹ nó giết ngươi. Vương Khánh Nguyên giống giận, này Trần Bì biết được hắn toàn bộ, nếu như này toàn bộ nói ra, hắn Vương Khánh Nguyên giá trị lợi dụng sẽ không có. Lấy Tống Phương Phương vừa mới lộ ra tàn nhẫn, nàng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chính mình. Chỉ là Tống Phương Phương còn không có động thủ, bên cạnh Mao Na Lạp bắt lại Vương Khánh Nguyên đầu, trực tiếp bóp vỡ, phanh, não tương băng đầy đất. Vương Khánh Nguyên trước khi chết đều không nghĩ đến chính mình tử thẳng thắn như vậy. Thi thể ngã xuống, một luồng sương mù màu đen hóa thành Vương Khánh Nguyên bộ dáng. Hắn mặt lộ kinh hoàng, nghiêng đầu mà chạy. Vương Khánh Nguyên dù sao cũng là một đạo sĩ, sau khi chết tự nhiên không giống người bình thường như vậy. Hồn phách vô ý thức, sau khi hắn chết hồn phách trực tiếp biến thành ác quỷ. Muốn dựa vào đến bộ dáng này tiếp tục sống tiếp, chỉ là Mao Na Lạp làm sao biết bỏ qua cho hắn. Nam nhân đều phải chết, Mao Na Lạp hé miệng, Vương Khánh Nguyên toàn bộ bị gồm thâu lại đi. Sau đó, Mao Na Lạp lạnh ra ánh mắt nhìn về phía Trần Bì. Trần Bì nếp nhăn mặt run lên, nhất thời quỳ, tha mạng, tha mạng, ta nguyện ý vì tiểu thư Tống ngài làm bất cứ chuyện gì. Ngươi là cái quỷ gì? Tại sao ác tâm như vậy? Tống Phương Phương hỏi. Ta là một tấm da người. Trần Bì khiếp nhược ngẩng đầu lên. Hắn không có tóc lông mày, toàn bộ mặt giống như một cái tao lão đầu. Ta chết ở cổ đại, khi đó làm lớn chuyện cơ hoang. Có người giết ta, đem ta ra cho lột giết. Sau đó giết ta người kia không kịp ăn ta, liền bị người giết chết rồi. Khi đó đánh giặc, ta ở trong thôn đều phải chết nhân. Ta cũng thay đổi thành quỷ, sau khi chết liền phụ ở chúng ta ra trên người. Có phụ lý lý huống hả? Rất khó tu luyện, cho nên ta một mực rất yếu. Gặp phải Vương Khánh Nguyên cũng là tình cờ. Lần đó ta núp ở trong núi sâu. Hắn mang theo hắn tiểu quỷ tới hấp thu oán khí. Phát hiện ta, vốn là muốn giết ta. Sau đó xem ta có thể tùy ý biến thành bất luận kẻ nào bộ dáng. Liền lưu ta lại rồi. Tống Phương Phương sáng tỏ. Hắn lại không có thật tốt khống chế ngươi. Trần Bì sắc mặt lúng túng hơn rồi. Gương mặt giống như hoa cúc, chen chúc thành một đoàn. Mỗi người có thể khống chế quỷ số lượng là có giới hạn. Vương Khánh Nguyên chê ta quá yếu, cho nên không thao túng ta, chỉ là ra lệnh cho ta làm việc. Bởi vì ta quá yếu, hắn quỷ có thể nhớ ta khí tức, hắn không sợ ta chạy. Vừa nói, Trần Bì đi tới Vương Khánh Nguyên bên người. Từ Vương Khánh Nguyên đồ lót trong túi xuất ra một cái màu đen cái túi nhỏ. Ở trên cái túi nhỏ phương là một cái dây thun, kéo dây thun một đầu, có thể đem cái túi nhỏ khóa kín. Trần Bì cung kính hướng Tống Phương Phương đi tới. Bất quá, còn không có đến gần Tống Phương Phương, Mao Na Lạp liền ngăn ở trước mặt Tống Phương Phương. Trần Bì lúng túng cười một tiếng, cung kính giao ra cái túi nhỏ. Mao Na Lạp lúc này mới nhận lấy, để cho sau giao cho Tống Phương Phương. Đây chính là Vương Khánh Nguyên cái túi nhỏ. Rất thần kỳ, ta đợi ở bên cạnh hắn lâu như vậy, đã nhìn thấy hắn lấy ra quá vài chục lần. Bình thường ta sờ cũng sờ không được. Trần Bì giải thích, vật này có ích lợi gì? Tống Phương Phương nghi vấn. Chủ yếu là vật này nhìn thật sự là quá nhỏ, lớn cỡ bàn tay, bên trong có thể thả thứ gì? Ngươi đừng nhìn vật này tiểu, bên trong nhưng là có thể thả không ít thứ tốt, bất quá cụ thể có cái gì ta cũng không biết. Trần Bì ngượng ngùng gãi đầu. Tống Phương Phương gật đầu một cái, hướng Mao Na Lạp nói, trở về trước tìm Từ Khuyết đi. Mao Na Lạp cả đời không lên tiếng. Tay vồ một cái, liền đem Trần Bì bắt ở trong tay. Trần Bì không dám nói hơn một câu. Sau đó liền đi theo Mao Na Lạp chui vào nàng Hồng Vũ Hài. Biến mất không thấy gì nữa. Hắc vụ còn chưa tan đi đi. Đây là Mao Na Lạp thực lực cường đại thể hiện. Sau đó Tống Phương Phương đi ra hắc vụ. Bước nhanh rời đi nơi này. Từ Khuyết đi tới một nửa, liền nhận được Tống Phương Phương điện thoại, biết Tống Phương Phương đã giải quyết Vương Khánh Nguyên. Từ Khuyết mừng rỡ không thôi. Sau đó ở mãnh quỷ lâu an tĩnh chờ. Không bao lâu, mang theo Thái Dương che mũ Tống Phương Phương xuất hiện. Từ Khuyết mang theo Tống Phương Phương trực tiếp tiến vào ác mộng Hoa Hoa phòng. Không có cách nào, lúc này chỉ có ác mộng Hoa Hoa phòng, còn không có du khách. Đây chính là Vương Khánh Nguyên cái túi nhỏ. Toàn bộ bảo bối cũng để ở chỗ này. Nghe Tống Phương Phương giải thích, Từ Khuyết hồ nghi nhìn về phía Trần Bì. Trần Bì đều phải sợ ngây người. Kinh hoàng vạn trạng nhìn bốn phía. Nơi này từng cái quỷ vật đều là so với hắn nhân vật mạnh mẽ a. Nhất là hai đầu cao hơn 2 mét cử hành búp bê vải. Thực lực đều là quần áo đỏ. Cái này Từ Khuyết, rốt cuộc là dạng gì tồn tại? Sợ hãi đồng thời, Trần Bì cũng là âm thầm vui vẻ. Chính mình vận khí thật sự là quá tốt rồi. Mặc dù mình yếu, nhưng là mình liên tiếp bị Vương Khánh Nguyên cùng Tống Phương Phương bắt. Cũng vòng qua chính mình. Đây chính là thực lực thấp chỗ tốt a. Mắt nhìn hạ tình huống này. Cái này Từ Khuyết nếu so với cái gì bách vật ngữ tổ chức càng cường đại. Nhìn một chút trong này quỷ a, kéo ra ngoài có thể xông pha. Hắn nơi nào biết, này nhà quỷ bên trong quỷ là không thể đi ra ngoài. Sau đó Trần Bì gật đầu liên tục. Phải phải, Vương Khánh Nguyên con chó kia đồ vật. Thiên tính xảo trá, quỷ liệt đa đoan, trời sinh tính đa nghi. Bình thường hắn tối tín nhiệm nhân chính là mình. Đã từng nói, an toàn nhất địa phương chính là mình trên người. Cho ta đem vật này mở ra. Từ Khuyết đem cái túi nhỏ ném cho Trần Bì. Nói cho cùng, Từ Khuyết là lo lắng trong này có bẫy, lý do an toàn, hay là để cho Trần Bì chính mình mở ra. Trần Bì tự nhiên không dám nói gì, gật đầu một cái, liền vội vàng mở túi ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.